Đạo, chương 1724, Phong ấn đế thi. Góc truyện audio.com. GT, Vạn Lệ Hải sắc mặt khó coi vô cùng, lạnh giọng nói: "Lưu Vân, lão phu đã để dừng tay. Chẳng lẽ ngươi không có nghe được ta mở miệng sao? Bổn tọa như thế nào làm việc, cần gì phải bận tâm ý của ngươi là? Nếu như ngươi bất mãn, sau từ có thể cùng ta gặp khó khăn, bổn tọa đón lấy chính là." Tiêu Thần nhàn nhạt mở miệng, Vạn Lệ Hải chưa mở miệng, liền Luyến Liên Thành lạnh giọng cắt đứt: "Chẳng lẽ ngươi Vạn Lệ Hải thủ hạ thay sống nhưng ở ta Luyến gia giết người, liền không cho Lưu Vân cung phụng xuất thủ đem Triệu Chiến chém giết? Vạn trưởng lão không cảm thấy cử động như vậy quá mức bá đạo sao? Chớ để quên đi, nơi này là ta Luyến gia, là Huyết Sát Tông nơi dùng chân có liên quan ngươi nhúng tay Tiêu Thần cung phụng cùng Triệu Chiến chém giết chuyện lão phu tạm thời không cùng ngươi so đo. Nhưng nếu định ra rồi đánh cuộc, nguyện đánh cuộc chịu thua." Vạn trưởng lão liền đem một đầu đế thi lấy ra. Nguyên là Luyến gia thất bại kết quả. Nhưng Tiêu Thần cái này ngoài ý liệu người xuất thủ, lại làm cho chuyện xuất hiện hoàn toàn nghịch chuyển. Hôm nay Triệu Chiến đã chết, chuyện tửu đã có kết quả, vô số ánh mắt rơi vào Vạn Lệ Hải trên người. Nhìn như thế nào ứng đối? Này lão quái sắc mặt một trận xanh trắng, ánh mắt âm tình bất định nửa ngày. Đột nhiên hung hăng cắn răng, nói: "Nếu Luyến trưởng lão muốn ta Vạn gia đế thi, kia lão phu cho ngươi chính là, mà xem ngươi Luyến gia có hay không đem đế thi thu phục đích thủ đoạn." Thanh âm chưa dứt, hắn phất tay áo vung lên. Một gã sắc mặt tái nhợt trung niên nam tử thân ảnh trực tiếp xuất hiện. Kia con mắt đỏ ngầu, trong miệng hai khỏa răng nhọn lộ ra ngoài. Âm lãnh mục cường đại hơi thở đủ để cho thấy thân phận của hắn. Chính là Vạn gia đế thi một trong tam đầu đế thi, tất cả đều là sáng thế phong vương đỉnh tồn tại. Chính là Vạn gia những năm gần đây tuy có nhấp nhô nhưng thịnh vượng không suy, nguyên nhân chủ yếu trải qua Vạn gia vô số thay tu sĩ cẩn thận bồi dưỡng. Hơn nữa thi khí rèn luyện, thân thể mạnh mẽ không thể phá vỡ, lại thêm hoàn toàn bị Vạn gia tu sĩ thao túng. Lực lớn vô cùng hung hãn, không sợ chết, thậm chí có thể chống lại sáng thế đỉnh cảnh tu sĩ. Vạn Lệ Hải cười lạnh một tiếng, tạm thời buông ra đối với đế thi thao túng. Hắn cũng là muốn nhìn, đối mặt cuồng bạo chỉ biết giết chóc đế thi, Luyến gia tu sĩ có thể như thế nào đợi được bọn họ chịu nhiều đau khổ. Cuối cùng hay là muốn cầu hắn đem đế thi thu hồi. Nếu không phải có lần này tính toán, hắn sao lại đáp ứng bằng đế thi là tiền đánh cuộc. Giống, đế thi thần trí sớm bị xóa đi. Hôm nay buông ra giam cầm sau khi, ngửa mặt lên trời một tiếng rít gào. Âm đen thi khí từ quanh thân trong lỗ chân lông chui ra. Hắn thân thể khô quắt đi xuống. Đỏ ngầu trong con ngươi lộ vẻ bạo ngược cùng khát máu vẻ. Vạn Lệ Hải, ngươi đây là ý gì? Luyến Liên Thành thấy thế kinh sợ gầm nhẹ. Vạn Lệ Hải cười lạnh. Lão phu nói mà có tin. Nếu thủ hạ thay sống bị thua, ta liền đem bên cạnh một đầu đế thi đưa cùng Luyến gia, nhưng thao túng đế thi thuật chính là ta Vạn gia bất truyền bí mật. Lão phu há có thể cho ngươi hôm nay đế thi ở chỗ này. Ngươi Luyến gia nếu có điều khiển đích thủ đoạn, tự mình cầm đi chính là. Trong lúc bất chợt, đế thi quán thông chuyển hướng Tiêu Thần. Trong miệng một tiếng gầm nhẹ, thân ảnh trong nháy mắt thoát ra. Vạn Lệ Hải khóe miệng nhếch nhẹ lộ ra một tia cười lạnh. Hắn quả thật đã thả đối với đế thi nắm trong tay. Nhưng ở giải khai nắm trong tay trước, hắn từng đối với đế thi hạ một cái ra lệnh. Giết chết Tiêu Thần hôm nay đế thi chính là vô ý thức ở tuân theo được mệnh lệnh của hắn làm việc, nếu không phải Tiêu Thần, Luyến gia đã sớm nhận thua. Chuyện gì về phần phát triển đến như vậy tình cảnh. Thậm chí ngay cả hắn hao phí vạn năm tâm huyết mới vừa luyện chế thành thây sống Triệu Chiến cũng bị hắn chém giết đế thi xuất thủ. Vạn Lệ Hải đệ nhất muốn giết, Tự nhiên là hắn. Tiêu Thần thân thể trong nháy mắt căng thẳng. Hắn có thể cảm ứng mang này đầu đế thi cường đại. Nhưng giờ phút này hắn sắc mặt bình tĩnh như trước. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cuồng bạo đánh tới đế thi. Cẩn thận tính toán của hắn cửa ở giữa khoảng cách. Làm đế thi cách hắn chưa đầy 10 trượng. Chỉ cần trong nháy mắt là có thể vượt qua. Tiêu Thần trên tay linh quang chớp lên. Một quả dì đinh sắt trực tiếp xuất hiện ở trong tay hắn. Dương tay về phía trước ném ra. Táng thi đinh, tuyệt thế hung vật, tàn sát hết thế gian chi thi. Đế thi tuy mạnh, có thể ngăn táng thi đinh hay không? Sau một khắc, tựu thấy rõ ràng. Phốc, huyết nhục bị xé rách muộn hưởng thanh trong nháy mắt truyền ra. Tùy theo mà đến chính là kia kinh thiên động địa thống khổ bi thảm. Đế thi chỗ ngực xuất hiện một con kinh khủng lỗ máu. Táng thi đinh phần đuôi bên ngoài khẽ rung động. Nó ở hấp thu được đế thi máu. Cực hạn âm lãnh hơi thở tùy ý phá hư được đế thi thân thể. Lại đem nó trong nháy mắt đóng đinh tại nguyên chỗ. Khoảng cách Tiêu Thần hơn trượng xa. Lại không cách nào nhúc nhích nửa điểm. Tiêu Thần trong lòng kinh ngạc. Ánh mắt của hắn chớp lên đột nhiên phất tay áo vung lên. Chỉ thấy linh quang hiện lên. Đế thi thể ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa vốn là chỉ là một thử. Không ngờ lại thật sự có hiệu. Tiêu Thần vội vàng lộ ra một tia thần thức tiến vào chữ vật giới. Chỉ thấy đế thi an tĩnh nằm ở một chỗ một mình chữ vật cách bên trong. Ở táng thi đinh chấn áp hạ thân thể thỉnh thoảng run nhẹ nhẹ. Nhưng căn bản không cách nào tránh thoát chói chói. Này mới hoàn toàn yên tâm thu hồi thần thức ngẩng đầu lên ở quanh thân đảo qua. Chỉ thấy quanh thân tu sĩ tất cả đều gương mặt cứng ngắc. Nhìn về phía mắt của hắn nhãn châu một mảnh dại ra. Đế thi đột nhiên bộc phát. Lao thẳng tới Tiêu Thần đi. Bọn họ thất kinh công chính muốn thối lui để tránh đã bị không khống chế được đế thi công kích. Ai từng nghĩ bọn họ vừa mới khởi hành. Hết thảy cũng đã kết thúc chúng dưới con mắt nhìn trừng trừng. Tiêu Thần tiện tay lấy ra một quả dì đinh sắt, liền đem đế thi trực tiếp chấn áp sau khi phất tay áo lấy đi. Trước sau bất quá ngắn ngủn ngay lập tức thời gian đây chính là cái gọi là vạn gia đế thi. Chẳng lẽ chẳng qua là trông được không còn dùng được hóa sắc. Quanh thân tu sĩ liếc mắt nhìn nhau. Tất cả đều nhìn ra lẫn nhau trong lòng kinh nghi. Vạn Lệ Hải sắc mặt đại biến. Trong mắt lần đầu tiên lộ ra kinh hoàng ý, bởi vì ở Tiêu Thần đem đế thi lấy đi sau khi. Hắn cùng với đế thi ở giữa cảm ứng liền thật nhanh rơi chậm lại. Giờ phút này đã hoàn toàn biến mất. Này cho thấy đế thi đã hoàn toàn thoát khỏi hắn nắm trong tay hắn đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt gắt gao nhìn về phía Tiêu Thần. Lạnh lùng nói, Lưu Vân. Ngươi động rồi thủ đoạn gì? Mau đưa đế thi giao ra đây. Ở nơi này lão quái bên cạnh. Hồn Ngọc, Đốc Văn hai gã lão quái trên mặt có được che không thể che hết khiếp sợ. Từ Vạn Lệ Hải kinh hoàng biểu hiện chung. Bọn họ không khó suy đoán đến chuyện nghiêm trọng trình độ. Tiêu Thần, hắn lại dễ dàng như thế liền đem đế thi thu phục. Loại thủ đoạn này sao mà kinh người? Luyến Liên Thành con ngươi khẽ co rút lại. Ánh mắt nhìn hướng Tiêu Thần. Chưa phát giác ra đang lúc nhiều vài phần ngưng trọng giờ phút này nghe được Vạn Lệ Hải mở miệng. Này lão quái ánh mắt chớp lên. Trầm giọng nói. Vạn trưởng lão lời ấy ý gì? Lưu Vân cung phụng xuất thủ đem đế thi bắt giữ. Chính là đại biểu cho ta Luyến gia xuất thủ. Dựa theo trước ngươi nói. Hôm nay đế thi đã quy chúc ta Luyến gia tất cả. Điểm này kính xin Vạn trưởng lão suy nghĩ cẩn thận. Dứt lời, Luyến Liên Thành xoay người hướng Tiêu Thần chắp tay. Lưu Vân cung phụng xuất thủ cứu ta Luyến gia cho gặp khó khăn. Đế thi vừa là cung phụng bắt được. Lão phu liền làm chủ đem đế thi đưa cùng Lưu Vân cung phụng. Bằng bề ngoài cảm tạ. Này lão quái trong lòng hiểu. Nếu không phải Tiêu Thần ở chỗ này, mặc dù hắn tự mình xuất thủ cũng chưa chắc có thể chế phục đế thi hôm nay đế thi nếu đã bị Tiêu Thần trấn áp lấy đi. Không như biết thời biết thế đưa cùng hắn chính là vừa có thể biểu hiện ra luyến gia cảm kích lòng, còn có thể đem vạn gia một phần cừu hận tái giá đến Tiêu Thần trên người. Nhất cử tính ra, Tiêu Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, liền đã hiểu rõ này lão quái ý niệm trong đầu. Nhưng Đế Thi bị Táng Thi Đinh Phong đứng sau khi hắn vốn cũng không có trả lại ý tứ. Hôm nay nghe vậy gật đầu. Như thế, liền đa tạ luyến đạo hữu rồi, cách chương.